ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 628, Tử thần Constantine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tiếng súng vang lên, trong không khí lập tức tràn ngập mùi khói thuốc súng nhàn nhạt theo lẽ thường. Một viên đạn bắn trúng, dù cho thân thể có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại được loại vũ khí nóng này. Từ khi vũ khí nóng ra đời, nó đã tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của vũ khí lạnh. Lịch sử đã chứng minh điều này. Cha xứ nhìn qua có vẻ không thể chống lại. Trên trán của ông, tại khoảnh khắc viên đạn bắn đến, xuất hiện một lỗ thương nhỏ bằng ngón tay, nhưng sau đó là một cảnh tượng kỳ quái. Vết thương xuất hiện trên trán cha xứ lẽ ra là chí mạng đối với người bình thường, nhưng ông vẫn thản nhiên như không, không hề đổ máu, thậm chí không có dấu hiệu đau đớn. Chỉ có một ít chất lỏng đen nhánh và hôi thối chảy ra từ vết thương. Cảnh tượng quái dị này khiến những tên côn đồ tại đó kinh hãi. Quái thật, đây là chuyện gì? Gã này là ma quỷ sao? Gặp quỷ rồi. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên, tên côn đồ cầm vũ khí không tin vào mắt mình, lại lần nữa giơ súng lên và điên cuồng bóp cò. Nhắm vào cha xứ, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên và cảnh tượng đáng sợ lại tái hiện. Trên người cha xứ chỉ xuất hiện thêm vài lỗ thương, nhưng cơ thể của ông vẫn hoàn toàn thản nhiên. Khuôn mặt của ông lạnh lùng, ánh mắt không hề thay đổi, như thể những viên đạn đó không bắn vào người ông. Không một tiếng hét thảm, không một giọt nước mắt, đôi mắt của ông vẫn tràn đầy sự lãnh đạm và trống rỗng. Trời ạ, đây là ma quỷ, quái vật, chạy mau, hắn là hiện thân của Satan. Bọn côn đồ kinh hoàng bỏ chạy, miệng la hét liên tục những từ vô nghĩa, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này như ong vỡ tổ. Cha xứ không hề có động thái gì, chỉ lặng lẽ nhìn bọn côn đồ thoát đi, nhìn theo bóng dáng những kẻ chạy trốn, ông chỉ bình tĩnh làm dấu thánh giá trên ngực, khẽ nói, Chúa sẽ phù hộ các ngươi. Rồi ông quay người, hướng sâu vào con hẻm mà đi. Có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ngay sau khi cha xứ làm dấu thánh, một loại linh dị nào đó lan tỏa, dường như đây là một dạng nguyền rủa vô hình. Không cần nói cũng biết, những tên côn đồ đó chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Viễn vốn định bước ra nói chuyện với cha xứ về nhân sinh lý tưởng, về Chúa, về việc điều khiển lệ quỷ trong cơ thể ông, nhưng hắn dừng lại, bởi vì hành vi của cha xứ rất rõ ràng là có mục đích riêng. Điều này đã khiến Tô Viễn tò mò. Dù sao, sự tò mò là bản tính của con người. Và giờ đây, Tô Viễn không thiếu thời gian. Cha xứ dường như rất quen thuộc với khu vực này. Ông ta vòng quanh qua 7 ngã, 8 lối rẽ, nhanh chóng đến trước một cánh cửa lớn của nhà kho. Khi Tô Viễn tưởng rằng cha xứ sẽ vào trong nhà kho, ông lại bất ngờ đi về hướng khác, vòng ra phía cửa sau. Cửa sau là một cánh cửa nhỏ, có bảo an trông coi. Bảo an mặc áo vest đen, bên hông phồng lên, rõ ràng mang theo vũ khí. Cha xứ dường như rất quen thuộc nơi này. Khi bảo an nhìn thấy ông, lập tức cúi chào đầy kính trọng, trên khuôn mặt không giấu nổi sự kính sợ. Rõ ràng vị cha xứ này có địa vị không thấp tại đây. Cha xứ đi vào bên trong, cánh cửa lập tức đóng lại, không mở cho người ngoài. Nhưng kiểu bảo vệ này chỉ có thể ngăn người thường, không thể ngăn được Tô Viễn. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực, nhanh chóng xuyên qua bức tường. Quá bất ngờ, dưới mặt đất của nơi này lại là một quán bar. Bên trong quán bar, hormone tiết ra tràn đầy, một nhóm nam nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ tuổi đang tự do nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc điếc tai. Nhức ấp, không khí ngai ngái mùi lạ dường như có chứa thành phân gì đó gây ảo giác, khiến cho đám người càng thêm điên cuồng. Thậm chí, ở những góc khuất trong quán bar, người ta còn đang thực hiện những hành vi sinh sản nguyên thủy nhất của loài người. Thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi cảm thán một câu. Đúng là, người nước ngoài, thật biết mở rộng cuộc sống. Tuy nhiên, mục đích của cha xứ rõ ràng không phải để vui chơi tại quán bar, cũng không phải để tìm mấy cô gái xinh đẹp giải quyết nhu cầu sinh lý. Ông ta đi thẳng qua sàn nhảy ồn ào, không nhìn tới những cô gái nóng bỏng có ý định bắt chuyện với ông. Vết thương do đạn bắn trước đó trên người ông giờ đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết. Nhanh chóng, ông dùng thang máy đi xuống một tầng nữa. Tầng dưới là sòng bạc, cũng đầy khói thuốc và cờ bạc. Nhưng, sòng bạc cũng không phải mục tiêu của cha xứ. Ông tiếp tục đi qua sòng bạc, lên một thang máy khác, đi xuống. Tầng thứ hai, tại đây, Tô Viễn cảm nhận được một vài rung động quen thuộc. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người ở tầng này hơn phân. Nửa đều là người ngự quỷ, nơi này rất có thể là một câu lạc bộ bí mật của những người ngự. Quỷ trong dân gian, quá tuyệt, lần này hẳn là trúng thưởng lớn. Nhìn thấy cảnh này, mắt Tô Viễn sáng lên, vui vẻ xoa tay. Những con quỷ cấp cao khó đối phó, nhưng người ngự quỷ thì chắc chắn. Không khó đối phó, đúng không? Cha xứ vừa ở qua, lập tức có hai nữ tiếp viên tóc vàng mắt xanh. Gương mặt tươi cười tiến lên chào đón. Ngài Constantin, tử thân, hoan nghênh ngài. Constantin, cái tên này, Tô Viễn nhìn thoáng qua hai nữ tiếp viên. Dĩ nhiên không phải chỉ để ngắm đôi chân dài và những đường cong tuyệt mỹ của họ. Hắn cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường từ hai người này. Nụ cười của họ quá cứng nhắc, giống như người chết. Không phải người chết, nhưng cảm giác về hơi thở và khí tức, hắn có thể nhận ra sự âm lãnh tỏa ra từ họ, đã bị ảnh hưởng bởi linh dị lực lượng. Đối với điều này, Tô Viễn không lấy làm ngạc nhiên. Nhiều người sau khi trở thành người ngự quỷ thường nghĩ mình đã gặp may mắn, trở thành thiên mệnh chỉ tử, khó có thể kiêm chế được bản thân, dễ dàng phơi bày ra những mặt tối trong lòng, những ý nghĩ tồi tệ, ích kỷ bộc phát, sau đó là lạm dụng linh dị lực lượng. Họ không biết rằng tất cả những điều này đều phải trả giá đắt. Có thể đoán được rằng những nữ tiếp viên này chắc chắn không tự nguyện vào câu lạc bộ người ngự quỷ này để tiếp khách. Dù sao với nhan sắc và thân hình gợi cảm của họ, việc làm người mẫu hay diễn viên đều dễ dàng hơn nhiều. Tại sao họ phải đến đây để phục vụ cho một đám người không ra người, quỷ không ra quỷ? Cha xứ vẫn giữ vẻ mặt không chút thay đổi, hỏi. Người hẹn tôi, đã đến chưa? Đã đến, đang chờ ngài tại phòng khách quý. Nữ tiếp viên cứng nhắc mỉm cười trả lời. Constantin nghe vậy gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Cách chương.